Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, nghiền ép chiến đấu. Thao thiết cốc, gió đang kêu khóc, gợi lên mặt đất cuồn cuộn mà động đá vụn, thành tường sụp đổ, vỡ vụn ra một cái cự đại khe. Đá vụn từ này khe chỗ lăn xuống mà xuống, rơi xuống đất, bày biện ra một phái tàn phá cảnh tượng. Bốn phía, sớm người đã đi nhà trống, sở hữu thao thiết cốc người đều là vô cùng hoảng sợ. Nhao nhao đào tẩu, trốn hướng thao thiết cốc trong thao lâu trong sân rộng. Thao lâu quảng trường xem như thiết bên trong tòa tiên thành an toàn nhất địa phương. Trở thành bây giờ sở hữu thao thiết cốc trong lòng người chờ mong chi địa cùng lánh nạn chi địa. Thủ vệ căn liền ngăn không được cái này ba cái ma đầu. Minh khí ngập trời ba người. Mang theo mãnh liệt uy thế cùng ngập trời mây đen. Mây đen che khuất bầu trời. Che phủ lên hết thảy. Hắc ám tại trong mây đen phun trào. Phảng phất muốn thôn phệ hết thảy giống như. Ma dạ ba người đứng ở thiết tiên thành lối vào. Nghiền ngẫm nhìn lấy bọn này muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lũ sâu kiến. Ma tát tuét miệng. Trong mồm có chảy nước miếng không ngừng chảy mà xuống. Hắn rất lợi hại hưng phấn. Chỉ ít, đây là có mấy cái thực vật là có thể ăn. Tỷ như thiếu niên tóc bạc kia. Tỷ như này mở lấy lồng ngực uống rượu thanh niên. Còn có này duyên dáng yêu kiều như trích tiên đồng dạng thánh nữ. Những người này đều là ma tát trong lòng khó được mỹ vị. Đặc biệt là thánh nữ kia. Xem xét cũng là phấn nộn. Ăn rất ngon. Ma dạ đôi mắt đạm mạc nhìn chằm chằm thiên cơ thánh nữ. Tinh la thiên bàn cũng là tại cái này nữ nhân trên người a. Hy vọng ma sát lần này đáng tin điểm. Không cần lầm. Ôi, ma dạ lão đại. Không sai. Lần này tuyệt đối không sai. Tinh la thiên bàn ngay tại trên người nữ nhân kia. Ma sát cánh chớp động. Thân hình trên không trung hoa chân múa tay. Hưng phấn không được. Bỗng nhiên. Ma sát động, hắn cánh sau lưng bỗng nhiên một cái, giống như là muốn đem không gian đều là xé rách giống như. Trong một chớp mắt, hắn chính là hướng phía ngày đó cơ thánh nữ phi tốc mà đến. Hư không đều phảng phất là muốn bị xuyên thủng, xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Ôi, đem tinh la thiên bàn giao ra đi. Ma sát hưng phấn cười to, bàn tay hắn hiện ra thanh sắc, móng tay bén nhọn. Này bén nhọn móng tay trực chỉ thánh nữ mi tâm. Xoạt xoạt, Mạc Lưu Kỳ đôi mắt lập tức động lại. Trong tay này ống trúc bị hắn nhất trưởng cho bóp nát nát. Tửu dịch vẩy ra ra. Mạc Lưu Kỳ giận dữ xuất thủ. Ngăn tại thánh nữ trước mặt. Hướng phía nam ma xem xét tranh tài qua. Một cái hình vuông thạch tỷ xuất hiện tại Mạc Lưu Kỳ trong tay. Này thạch tỷ phía trên điêu khắc đầy huyền ảo đường vân. Những đường vân này giống như là một tấm lưới, bao phủ thạch tỷ, này thạch tỷ nhất thời bắn ra hào quang óng ánh, chính là bị Mạc Lưu Kỳ nắm lên, hướng phía ma sát luân quá qua, thạch tỷ phá không, uy năng trùng thiên, Mạc Lưu Kỳ sắc mặt nghiêm túc vạn phần, rất ít nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy, toàn thân khí tức đều là như là nước chảy, đang chậm rãi chảy xuôi. Hắn trên đỉnh đầu có từng đạo màu trắng hồn bậc thang nổi lên. Hồn bậc thang từng bậc hiện ra. Sau cùng cửu đạo hồn bậc thang bắn ra sáng chói quang hoa. Một đạo hình thành treo ở hồn bậc thang phía trên. K-A-N-S-H-U Mạc Lưu Kỳ khí tức lập tức trở nên phi thường khủng bố. Trong miệng hắn phát ra thét dài cùng nộ hống. Mạc bà bà chết. Nhìn lấy hắn lớn lên Mạc bà bà cứ như vậy chết. Cái này khiến Mạc Lưu Kỳ toàn thân đều là tức giận. Tuy nhiên hắn một mực đang an ủi thánh nữ. Thế nhưng là hắn so với ai khác đều là phẫn nộ. Bây giờ nhìn thấy kẻ cầm đầu. Hắn nộ khí căn khó mà ức chế. Xem như thiên cơ thánh địa có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Hắn tính thiên tính toán. Lại là không có tính tới Mạc bà bà đại nạn. Thạch tỷ bay lên không trung, xoay tròn ở giữa, đem hư không đều là áp sập. Ma sát đối với cái này tự nhiên là khinh thường. Đối với Mạc Lưu Kỳ lửa giận cũng là rất khinh thường. Hắn mục tiêu là thiên cơ thánh nữ. Đối với cái này con kiến hôi đồng dạng gia hỏa, đương nhiên sẽ không đến cỡ nào để bụng. Dựa theo Ma Dạ lão đại thuyết pháp, bọn họ thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chóng tướng Tinh La Thiên Bàn phá hủy, hoặc là mang về. Cút ngay. Ma sát cánh sau lưng một cái động, nhất thời có vũ mau bay tán loạn xuống, trong tay xuất hiện tam xoa. Tam xoa bãi xuống, ngang qua hư không, đánh vào này thạch tỷ phía trên. Một chiêu liền đem uy thế kinh người thạch tỷ cho oanh như phế liệu giống như ném đi trở về. Ma sát một tiếng quát lớn, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra nồng đậm sát ý. Táo bạo như hắn, đối với ngăn cản người khác, đều là chỉ có một chữ. Giết. Mạc Lưu Kỳ đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Trái tim của hắn đều là trở nên băng lãnh. Không hổ là có thể giết Mạc bà bà ma đầu. Thực lực này, thật đáng sợ. Tay bên trong một cái quang mang lấp lóe la bàn nổi lên. Này la trên bàn, răng đầy trận pháp xoay tròn, che ở trước người hắn. Oanh, này tam xoa nhất kích đánh xuống, nện ở trận pháp phía trên. Trận pháp ầm vang vỡ nát, Mạc Lưu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng mũi đều là tràn ra máu tươi. Toàn bộ người sống sờ sờ bị đánh bay. Quẳng ở phía xa, cùng ma đầu kia so ra, vẫn chưa tới thần linh cảnh Mạc Lưu Kỳ. Thật sự là kém hơi nhiều. Liền đối phương tùy ý nhất kích đều là ngăn cản không nổi. Sở Trường Sinh cũng là thấy cảnh này. Hít sâu một hơi, hắn bước ra một bước. Trên thân thể y phục nhất thời ầm vang vỡ tan. Cả người hướng phía Nam Ma xem xét phi tốc tiến lên. Thân hình hắn đang lao vùn vụt quá trình bên trong cũng là trực tiếp biến lớn. Cường đại bắp thịt ầm vang dày đặc nâng lên. Ban đầu gầy gò thân hình trong nháy mắt, chính là đột nhiên cất cao. Hóa thành nhất tôn cao hơn 3 mét to lớn cự nhân. Oanh, song quyền nện cùng một chỗ. Nhất thời khởi xướng một trận oanh minh. Sở Trường Sinh thần đài nở rộ quang huy. Rủ xuống từng đạo năng lượng tấm lụa. Thân hình giống như là muốn phá vỡ không gian. Sở Trường Sinh đôi mắt đều là trở nên sắc bén đứng lên. Ma sát tựa hồ không ngờ rằng, Sở Trường Sinh thế mà lại trong nháy mắt, hóa thành khổng lồ như vậy cự nhân. Này kiềm chế nhất quyền đập tới, nhượng hắn hơi có chút giật mình. Tam xoa kích nhấc ngang, ngăn trở một quyền này. Ma sát thân hình cũng là bị nện hơi hơi bay ra hứa xa. Ma Tát nhìn thấy sau khi biến thân Sở Trường Sinh, con mắt nhất thời sáng lên, giống như chỉ trong nháy mắt chính là tinh thần giống như. Thịt này, khẳng định ăn ngon, Ma Tát hưng phấn một tiếng giống, thân hình phi tốc lướt ngang đến Sở Trường Sinh trước mặt. Tựa như núi cao nhất quyền chính là hung hăng hướng phía Sở Trường Sinh nện xuống tới. Sở Trường Sinh nộ hống, toàn thân đều là phát ra lốp bốp giang đậu thanh âm. Bắp thịt co rúm, lực lượng phi tốc hội tụ đến trên nắm tay. Nhất quyền cũng là ném ra. Hai cái cự nhân quyền đầu trên không trung đụng vào nhau. Quyền quyền đến thịt loại kia đụng chạm âm thanh, làm cho tất cả mọi người trái tim đều là nhảy một cái. Sở Trường Sinh đôi mắt co rụt lại. Trái tim cũng là kịch liệt co rụt lại. Quả đấm đối phương bên trên truyền đến này một cỗ vô cùng cảm giác. Nhượng Sở Trường Sinh không khỏi kinh hãi. Một quyền này, hắn ngăn không được. Oanh, Ma Tát mãn mặt hưng phấn. Quyền đầu vượt trên Sở Trường Sinh, trực tiếp nện ở Sở Trường Sinh trên đầu. Thân hình khổng lồ, trên không trung nhất thời như đạn pháo giống như bị hung hăng đập bay. Đập xuống đất, phát ra tiếng vang, mặt đất đều là rung động sụp đổ. Thật sâu lõm xuống dưới. Một màn này đủ để có thể thấy được Ma Tát nhất quyền chi uy có bao nhiêu đáng sợ. Yếu gà, Ma Tát dẫm đạp hư không, toét miệng, trào phúng cười to, hắn đại thủ sờ sờ trên đầu mình tiêm giác, hưng phấn vô cùng, khó được đụng cái trước cự nhân. Đáng tiếc, lực lượng thật sự là yếu có thể. Ma Tát hét lớn một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, song quyền nện cùng một chỗ, thân hình nhất thời đột nhiên cất cao. Nồng đậm minh khí quấn chặt lấy hắn thân thể. Phần phật, thân hình từ trong hư không gào thét mà xuống. Đông một tiếng nện rơi trên mặt đất. Một trận khí lãng từ mặt đất bốc lên ra, khiến cho mặt đất kia rạn nứt không ngừng. Sở Trường Sinh phát ra gào thét, từ trong lòng đất xông ra. Song quyền oanh kích không khí, khiến cho không khí bị đánh không ngừng bạo liệt, rút ra đánh mà ra, hóa thành đáng sợ pháo không khí. Những này pháo không khí nhao nhao nện ở Ma Tát trên thân, phát ra tiếng nổ tung, lại là vì để Ma Tát lui lại mảy may. Ngươi là tại gãi ngứa ngứa a? Ma Tát nhếch miệng cười một tiếng, nhất trưởng đối Sở Trường Sinh chính là vỗ xuống, thân hình lại lần nữa cất cao. Ma Tát giờ phút này giống như nguy nga đại sơn, Sở Trường Sinh cao hơn 3 mét, thân hình tại núi lớn này trước mặt đều là trở nên nhỏ bé. Một trận vỗ xuống, còn như núi non đè xuống. Sở Trường Sinh nâng lên song quyền, chống lên một trưởng này. Thế nhưng là Sở Trường Sinh hai chân, lại là hung hăng hãm nhập trong lòng đất. Trên thân thể gân xanh nhất thời bố trí xong, Sở Trường Sinh trong mắt đều nhanh muốn trừng lớn. Thân thể lại là tại một trưởng này dưới, hơi hơi bị ép chỗ ngoặt. Đập chết ngươi, sau đó, ăn ngươi. Ma Tát mắt lộ ra tinh quang. Sở Trường Sinh cái này cường kiện thân thể, cảm giác tuyệt đối kỳ giai. Sở Trường Sinh mặc dù chỉ là nửa bước thần linh cảnh tu vi, nhưng là hắn chiến đấu lực lại đã sớm không kém gì đồng dạng thần linh cảnh. Bị thao thiết chi tâm cải tiến về sau thân thể, thật sự là quá mạnh, nhượng Sở Trường Sinh vượt cấp mà chiến, vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc, Ma Tát ma đầu kia thực lực quá mức khủng bố cùng cường đại. Sở Trường Sinh cảm giác mình cơ hồ đều nhanh muốn ngạt thở. Phù phù, phù phù, trái tim nhảy lên kịch liệt, nhượng hắn cảm thấy toàn thân đều là như muốn bốc cháy lên giống như. Nơi xa, Mạc Liêu Kỳ từ phế tích bên trong lung la lung lay đứng lên, hắn trong miệng mũi đều là chảy máu, cả người lộ ra vạn phần chật vật, nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ là như vậy sắc bén. Thất tha thất thểu đi đến Thiên Cơ Thánh Nữ trước mặt, che ở trước người hắn. Hắn tại từng ngụm thở, thân thể hơi hơi rung động, ma sát sát ý phun trào, nhìn lấy thế mà lại lần nữa che ở trước người hắn Mạc Liêu Kỳ. Trong lòng có cỗ lửa giận vô hình dâng lên. Ngươi cái này con kiến hôi, thật muốn tìm cái chết à? Nhất định phải cản ta. Ngươi lấy cái gì tới chặn ta? Ngoặc kép chấm hỏi. Tam xoa kích nhất truyền, sau một khắc chính là bị ma sát đẩy. Một cỗ cự lực từ này trên tam xoa kích bạo phát, gào thét một tiếng. Tam xoa kích chính là hướng phía lung la lung lay Mạc Liêu Kỳ phi tốc đâm tới. Tam xoa kích bén nhọn đang lóe lên hàn mang, mang theo ngập trời minh khí quấn quanh, uy thế kinh thiên. Mạc Liêu Kỳ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này tam xoa kích. Sau một khắc, cắn răng phát ra nộ hống, trên cổ gân xanh đều là dày đặc đứng lên. Dưới chân, trận pháp đột nhiên lấp lóe, năng lượng tiết ra, oanh, vạn thiên tinh thần quang hoa quấn quanh ở Mạc Liêu Kỳ bên người. Một cái tinh bàn bị Mạc Liêu Kỳ ngươi trong tay. Thiên cơ thuật hàng ma, ngoặc kép chấm hỏi. Mạc Liêu Kỳ sợi tóc bay tán loạn, trong mắt bắn ra bành trướng sát khí. Ma sát trừng mắt, lão thái bà kia thủ đoạn, người đi chết. Xoẹt, tam xoa kích chạm tại Mạc Liêu Kỳ trước người ngôi sao quang trụ phía trên. Nhưng mà thiên khung chi thượng, phi tốc rơi đập xuống vẫn lạc tinh thần, cũng là đánh vào phi tốc tránh né ma sát trên thân thể. Ma sát tránh lời vẫn lạc tinh thần, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị đập trúng một chút. Thân thể bị nện rơi xuống đất bên trong. Phốc phốc, Mạc Liêu Kỳ quanh thân tinh thần năng lượng tán đi, toàn bộ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, chính là trực lăng lăng té xuống đất qua. Hắn cảm giác lực lượng phi tốc từ hắn trên thân thể trôi qua. Mạc Liêu Kỳ nhìn lấy bị mây đen bao phủ lại bầu trời, trong lòng âm thầm chửi một câu. Hắn mẹ nó ghét nhất loại này phí sức chiến đấu. Muốn chết, còn không thể uống một ngụm bộ lão bản mỹ tửu. Chết mà có tiếc a. Bỗng nhiên, một nhu ngán thủ trưởng nâng hắn ngã xuống thân thể, chậm rãi hướng xuống thả, khiến cho hắn bình ổn nằm trên mặt đất. Màu trắng quần lụa mỏng phiêu đãng mà qua, phất qua Mạc Liêu Kỳ tràn đầy máu tươi trên mặt, nhượng Mạc Liêu Kỳ cả người đều là sững sờ cùng ngốc trệ. Thiên khung chi thượng vô biên hắc ám thôn phệ mà đến, hướng phía Thao Thiết Cốc phun trào. Trong hư không, Ma Sát toàn thân phóng thích minh khí, tay cầm tam xoa kích, nộ khí tăng vọt, Thiên Cơ Thánh Nữ màu trắng quần lụa mỏng tung bay, ba búi tóc đen quyển quyền, trực diện ba vị này ma đầu. Từ Thao Lâu quảng trường phương hướng, một trận tiếng rít lên, một đường bóng người vàng óng phi tốc phá không mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.